ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, chương 56, ta lại không có yêu đương quá. Thuần Dương Thái Hoa Sơn, từ khi đem Côn Lôn bí cảnh một đám nguyện ý đi theo tiên nhân mang ra về sau, Trần Khuynh Địch tâm tình 10 phần vui vẻ. Ngược lại không phải bởi vì đám người kia, trên thực tế đối với bọn hắn, không có chút nào năng lực quản lý, Trần Khuynh Địch căn bản liền không nghĩ ra cái gì biện pháp. Cho nên toàn bộ đều ném cho Long Thiên Tứ cùng trưởng lão đoàn đám kia nhàn rỗi đau trứng ra hỏa đi làm, có vô vọng ma tôn trấn bãi, đám kia tiên nhân cũng không lật được trời. Cho nên Trần Khuynh Địch cũng không lo lắng. Nhưng vấn đề là bên kia tình huống lại không thể lạc quan. Nguyên nhân rất đơn giản, bốn vị sư muội không để ý tới ta. Vì sao? Cái này không có đạo lý a. Vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, vẫn là Lạc Tương Tư, mỗi khi Trần Khuynh Địch đi tìm bọn họ thời điểm, đáp lại hắn cho tới bây giờ chỉ có một câu: không có ý tứ a sư huynh. Côn Lôn bí cảnh một trận chiến sau ta cảm ngộ rất nhiều. Hiện tại phải thật tốt bế quan một phen, không có cách nào đi ra gặp ngài. Thế là Trần Khuynh Địch hỏi, cái kia lần sau sẽ bàn a? Tứ nữ đáp, lần sau nhất định, lần sau nhất định, trong ngôn ngữ tràn đầy qua loa lấy lệ mùi vị. Kinh khủng nhất chính là, Tịch Đồng cũng không để ý ta. Nếu như nói Dương Trùng tứ nữ cảm ngộ tiên tôn vẫn lạc địa đạo uẩn về sau, cần bế quan đột phá mà nói, cái kia còn tính hợp lý. Nhưng Tịch Đồng kế thừa mình Thuần Dương Tinh Vân, cảnh giới căn bản không có khả năng có cái gì tăng lên mới đúng a. Vì sao mình đi tìm nàng thời điểm nàng cũng nói mình ở bế quan? Sẽ không phải bốn vị sư muội cùng Tịch Đồng chán ghét ta rồi a hát. Cái suy đoán này cũng không phải không có khả năng. Không bằng nói Trần Khuynh Địch đều cảm thấy mình luôn là treo Dương Trùng tứ nữ. Gần nhất còn cùng không hiểu ra sao cùng Tịch Đồng không minh bạch. Đổi thành xuyên Việt trước nữ hán tử, nói không chừng đã sớm dơ lên các nàng đống cát lớn nắm đấm đưa cho chính mình đến hai lần. Liền Trần Khuynh Địch chính mình cũng cảm thấy mình có chút cặn bã. Nhưng là thực đến lúc này, một cỗ khó tả khủng hoảng lại là quét sạch Trần Khuynh Địch tâm linh. Để vị này vừa mới thành tựu chí cường giả Trung Nguyên Thiên Kiêu số một đều trở nên chân tay luống cuống lên. Kết quả là Trần Khuynh Địch quyết định đi tìm chính mình tín nhiệm nhất yêu đương đại sư. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì a? Quỷ Ảnh, ngài phải cứu ta a. Hoàng Thành Tư thiết lập Thuần Dương cung đặc thù văn phòng bên trong. Quỷ Ảnh khóe mắt run rẩy mà nhìn xem ở trước mặt mình kêu ca kề khổ Trần Khuynh Địch. Hận không thể cầm lấy bên cạnh văn bản tài liệu hướng về phía đầu của hắn hung hăng đập xuống. Ngươi đem ta xem như người nào? Trung cực công cụ ngươi. Ra ngoài thời gian dài như vậy đều không đến nhìn ta cái này đắc lực thuộc hạ một cái. Thật vất vả đến nhìn xem, vốn cho rằng ngươi là lương tâm phát thiện định tới giao tiếp công tác, sau đó đưa cho chính mình thả hai ngày nghỉ, kết quả nguyên lai lại là đến mân mê ngươi đống kia phá sự. Thật sự có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trong lúc nhất thời, liền nguyên bản đột phá võ đạo tông sư mừng rỡ đều tản đi không ít. Không sai, qua thời gian dài như vậy cố gắng, Quỷ Ảnh cũng coi như là trở thành võ đạo tông sư. Nói thật, nếu như thả ở mấy năm trước, nàng chỉ sợ nằm mộng cũng không nghĩ đến mình cũng có thể trở thành võ đạo tông sư. Mặc dù tại trước mắt loạn thế, võ đạo tông sư không tính là gì, nhưng thay cái góc độ nghĩ mà nói, chờ thiên hạ thái bình, hỏa luyện kim đan lại yên tĩnh lại, kích toái mệnh tinh lại lánh đời, chẳng phải đến phiên võ đạo tông sư đi ra trang bức sao? Cho nên Quỷ Ảnh đối với mình cảnh giới đột phá vẫn là rất hài lòng. Như vậy vấn đề đến, thiên phú không cao Quỷ Ảnh lại là như thế nào đột phá đây? Quỷ ảnh yên lặng dùng thần niệm quét mắt trong túi đựng đồ nguyên một đám bình nhỏ. Đây đều là Trần Khuynh Địch mỗi lần tới tìm nàng giúp thời điểm bận rộn lưu lại. Không thể không thừa nhận, mình có thể thành tựu võ đạo tông sư, chí ít 7 thành trở lên công lao đều là Trần Khuynh Địch những đan dược này. Tha, ý niệm tới đây, quỷ ảnh bất đắc dĩ thở dài. Đại nhân, ngài đưa lỗ tai tới. À, vừa nhìn quỷ ảnh trả lời mình nói, Trần Khuynh Địch nhất thời nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn mà đem bên mặt đưa tới. Trong giọng nói càng là tràn đầy đối quỷ ảnh chờ mong. Ái Khanh có gì kế sách thần kỳ à? Mau mau nói tới, nếu là hữu dụng mà nói, bản tông chủ tất nhiên trọng trọng thưởng ngươi. Ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức đem Dương Trùng các nàng tụ tập cùng một chỗ. Sau đó đem cửa khóa một cái. Tiếp lấy đem các nàng tất cả đều ném tới đã chuẩn bị trước giường lớn bên trên. Tại cởi xuống ngươi, ngừng. Trần Khuynh Địch hốt hoảng cắt đứt quỷ ảnh diệu kế. Đây coi là cái gì diệu kế ha? Bớt nói nhảm, quỷ ảnh quơ lấy bên cạnh văn bản tài liệu hướng về phía Trần Khuynh Địch đầu mãnh liệt đập xuống. Chiếu ngươi tình huống này chỉ có thể làm như vậy. Dù sao trước kia cũng là tình chàng ý thiếp cố ý. Ban ngày tuyên cái kia thì thế nào? Chẳng qua đến thời điểm làm một kết giới. Dù sao người khác cũng không nhìn thấy nha. Trần Khuynh Địch nghe xong, còn giống như rất có đạo lý. Không đúng. Ta là để cho ngươi dạy ta làm sao lấy các nàng niềm vui có được hay không? Nếu như các nàng thực chán ghét ta, trực tiếp động thủ cái kia chẳng phải thực xong đời sao? Đáng chết, ta làm sao biết như thế nào lấy nữ hài tử niềm vui à? Ta lại không có yêu đương quá. Quỷ ảnh rốt cục nhịn không được, vẻ mặt tức hổn hển giận dữ hét. Bộ dáng kia lập tức liền đem Trần Khuynh Địch kinh hãi. Sau một lúc lâu, Trần Khuynh Địch mới có hơi dò xét tính mở miệng nói. Vậy ta giới thiệu cho ngươi cái thế nào? Ta nghe nói trưởng lão đoàn bên trong có vị nữ trưởng lão lớn tuổi độc thân. Ngươi xéo ngay cho ta. Quỷ ảnh trực tiếp kéo xuống trên mặt nam tử trung niên mặt nạ ra người, hung hăng đập vào Trần Khuynh Địch trên mặt, sau đó đem hắn đuổi ra ngoài. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Sau một lúc lâu, ngốc ngạc kinh ngạc mà nhìn xem trên mặt mặt nạ ra người. Đứng ở văn phòng trước, Trần Khuynh Địch mới xem như bỗng nhiên phản ứng lại. CMN, ngươi là nữ A quỷ ảnh. Xéo đi, trong văn phòng truyền đến quỷ ảnh càng thêm nóng nảy gầm thét. Lúc này Trần Khuynh Địch không còn dám kiên cường. Một bên mang theo mặt nạ ra người, một bên trăm mối vẫn không có cách giải rời đi. Không hiểu rõ, thế nào lại là nữ đây? Không nên a. Nói đến gương mặt kia không rõ nhìn rất quen mắt. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hơn nữa vì sao không sớm một chút nói cho ta biết a? Một lần này về sau gặp mặt liền lúng túng a. Thật sự là không hiểu rõ. Có câu nói rất hay, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Lúc trước ta cũng là như vậy tới. Huynh đệ ngươi cũng đừng thương tâm. Đây cũng là nhân sinh lộ bên trên một phong cảnh nha. Là dạng này sao? Đương nhiên, nói như vậy ngươi rất hiểu sao? Nói đùa, ta siêu hiểu có được hay không? Ta siêu hiểu ngươi, dạng này à? Nghe đến đây Trần Khuynh Địch mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ai mẹ nó tại nói chuyện? Lấy Trần Khuynh Địch tu vi, có người nói chuyện tất nhiên không gạt được hắn con mắt. Trong chớp nhoáng này, mênh mông thần niệm trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Một vòng càn quét xuống tới về sau, Trần Khuynh Địch khóa chặt trong túi đựng đồ một quyển trục. Cái đồ chơi này hắn kỳ thật cũng không tính là xa lạ. Đã từng Tiên Cung Phong Thần Bảng, đương nhiên nó hiện tại không gọi tên này. Kim Lan Phổ, hô, trong quyển trục truyền ra một đạo thanh âm bất mãn. Từ khi Thuần Dương Sơn Trại cải mệnh Thuần Dương Cung về sau, ta liền không gọi tên này. Tên của ta là Tham Thần Khế. Đương nhiên đây là bản thể danh tự. Liền cá nhân ta mà nói lời nói, ngươi có thể gọi ta hệ thống số 2. Huống hồ tất cả mọi người quen như vậy, gọi ta tiểu nhị tốt rồi. P.S. Không phải ta không muốn bổ canh, thật sự là hữu tâm vô lực. Nhanh kết thúc, nên lấp hố cũng phải lấp, nên viết cũng phải viết. Quan trọng nhất là, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ kẹt tại sang năm đêm trừ tịch đêm 30 thời điểm hoàn tất. Dạng này tương đối có tưởng niệm giá trị nha, cho nên gần nhất một mực đang suy nghĩ nội dung cốt truyện. Thuận tiện chơi game, các vị độc giả lão gia nhiều tha thứ đảm đương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,